Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, Hồ Lô Thành Thục. Hồng Quân nhìn cắt đứt Mệnh Huyền, trong lòng có chút tức giận, hiện tại giảng đạo cũng không cao thâm lắm, đến cùng có gì diệu dụng, Mệnh Huyền hắn rõ ràng chính là tới đánh mặt mình. Có thể Hồng Quân bây giờ còn không thể tức giận, chỉ có thể nhịn dưới phẫn nộ tiếp tục giảng đạo. 3000 năm thoáng qua rồi biến mất. Hồng Quân giảng đạo, pháp tắc hiển hiện, thiên đạo gông xiềng đều mở ra. Không ít người mượn Hồng Quân nói pháp tắc chi đạo rất nhanh lĩnh ngộ pháp thì trực tiếp đột phá Đại La Kim Tiên, tiến giai chuẩn thánh cảnh tương đương giới. Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề đột phá, Chu Yếm, Đằng Xà, Lục Nhĩ, Đế Tuấn, Thái Nhất các loại, chờ, đại thần toàn bộ đột phá, có chừng mười mấy đột phá chuẩn thánh. Sau đó, vô tận khí thế bàng bạc, từ thập nhị tổ vu trên người tràn, bọn họ nghe không hiểu giảng đạo lại có đột gạch dưới phá. Thập nhị tổ vu tích lũy đã đầy đủ. Hiện tại pháp tắc hiển hiện, gông xiềng rách hết, tuy là bọn họ không cách nào tìm hiểu đại đạo, bất qua tố ngộ pháp thì đó là dễ dàng, cho nên đột phá đó là đương nhiên. Hồng Quân hợp thời ngừng lại, mọi người từ đắm chìm trong huyền diệu bên trong lúc bất chợt bị tỉnh ngộ lại. Trong lòng có khó chịu không nói ra được, thậm chí có cá biệt tu sĩ liền chuẩn bị mắng to. Đột nhiên hiểu ra đây là đang Tử Tiêu Cung, thánh nhân đạo tràng, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Lần đầu giảng đạo liền dừng ở đây, lần sau nói đạo tác vì vạn năm phía sau. Các ngươi trở về đi. Hồng Quân cũng không để ý phía dưới phản ứng của mọi người. Hơi vung tay áo, như cùng đi lúc giống nhau. Vô thành vô tức gian tiêu thất, thấy Hồng Quân rời đi. Mọi người tuy là cảm thấy tương đối tiếc nuối, ngoại trừ Mệnh Huyền cùng Nữ Hoa, toàn bộ cùng kêu lên bái nói, đa tạ Hồng Quân đạo tổ, bọn ta xin cáo lui, ra khỏi Tử Tiêu Cung. Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề trừng mắt Mệnh Huyền, gương mặt bất thiện, bất quá Mệnh Huyền căn bản cũng không lưu ý, làm cho Chu Yếm bọn họ tự động rời đi. Sau đó mang theo Nữ Hoa đi đến Bất Chu Sơn. Còn như vì sao đi Bất Chu Sơn? Đó là bởi vì Hồ Lô đã thành thục rồi. Tam Thanh cũng là cảm thấy có cơ duyên, toàn bộ đi trước Bất Chu Sơn. Lúc đầu muốn theo Trấn Nguyên Tử đi ngũ trang quan Hồng Vân, chuẩn bị cùng Đế Tuấn chỉnh đốn yêu tộc Thái Nhất, toàn bộ chạy tới Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn thắt lưng một gốc cây tiên đằng dung nhan cực kỳ tươi tốt, mà bây giờ tiên đằng linh khí hội tụ, đằng bên trên sở trường chi hồ lô cũng sắp chín rồi. Bụi cây này tiên đằng xác thực khó lường, mặt trên dĩ nhiên treo 7 hồ lô, nhan sắc không đồng nhất, có uy năng. Mệnh Huyền cùng Nữ Hoa đứng ở chỗ này, đợi hồ lô thành thục. Chỉ chốc lát, Tam Thanh liên quyết chạy tới. Hồng Vân cũng tới chỗ này, sau một lát, Thái Nhất cũng chạy tới, bất quá tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, cũng chạy tới, kỳ thực bọn họ là truy tung Tam Thanh mà đến. Lúc đầu chứng kiến Tam Thanh muốn phản hồi đạo tràng, kết quả nửa đường tới Bất Chu Sơn, chuẩn đề cảm thấy có bảo bối, vì vậy mang theo tiếp dẫn đuổi theo. Không thể không nói, chuẩn đề ngửi giác chân linh mẫn. Các vị đạo hữu, vật ấy cùng ta phương Tây hữu duyên, chuyên tới để độ chi. Sau khi đi lên, chuẩn đề liền không biết xấu hổ nói rằng, đây là ta Đông Phương vật, cùng các ngươi phương Tây vô duyên, nhị vị mời trở về đi. Thông Thiên vẻ mặt bất thiện nói rằng, tuy là nơi này là trong Hồng Hoang, bất quá ngoại trừ phương Tây bên ngoài, những thứ khác gọi chung Đông Phương chi địa. Thông Thiên đạo hữu, lời ấy sai rồi, linh bảo tại sao đồ đạc chi phân? Tiếp dẫn trả lời một câu, về sau liền là vẻ mặt hận ý nhìn Mệnh Huyền. Được rồi, không cần nói nhảm, hồ lô thành thục, hội tụ ở linh khí bốn phía đột nhiên tản ra, chính là tiên đằng ở trên hồ lô thành thục dấu hiệu. Lão tử nói, ta ba người vì bàn cổ chính tông, đương đắc ba vị trí đầu cái. Nói xong nhìn Mạnh Huyền, cút, ba người các ngươi cầm một cái, còn lại dám cầm, có tin hay không tay cho các ngươi chặt. Mạnh Huyền vẻ mặt sốt ruột, nhất định chính là buồn cười. Nguyên Thủy giận dữ, nhìn phẫn nộ Nguyên Thủy, nữ hoa xuất ra thái cực đồ, hóa thành một đạo kim kiều trực tiếp định trụ Nguyên Thủy. Đồng thời âm dương lực xoắn, hướng về phía Nguyên Thủy đi. Thái cực đồ mặc dù là phòng ngự chí bảo, bất quá có thể không phải là không có năng lực công kích. Lực công kích mặc dù không so với loại hình công kích tiên thiên chí bảo, bất quá so với cực phẩm tiên thiên linh bảo mạnh hơn một chút. Cộng thêm nữ hoa chuẩn thánh viên mãn, đồng thời tùy thời có thể đột phá tu vi. Vẫy tay một cái liền đem Nguyên Thủy đánh trọng thương, mà Nguyên Thủy căn bản cũng không có phản ứng kịp. Thấy như vậy một màn, lão tử trầm mặc, tốt, ba người chúng ta lấy một cái. Lão tử cùng thông thiên đỡ lên Nguyên Thủy, đối với Mạnh Huyền nói. Sau đó lão tử tháo xuống tử kim sắc hồ lô, trực tiếp mang theo Nguyên Thủy cùng thông thiên ly khai, chẳng hề nói một câu. Sớm như vậy không phải xong, hai người các ngươi trích a. Mạnh Huyền tự tay chỉ hướng Hồng Vân cùng Thái Nhất. Kỳ thực nếu như lão tử không nói bàn cổ chính tông, Mạnh Huyền còn có thể cho ba người bọn hắn. Bất quá nhắc tới bàn cổ chính tông, Mạnh Huyền trực tiếp phiền. Cả thiên bàn cổ chánh tông xưng hô, cũng chưa từng thấy qua bọn họ kính bái bàn cổ. So với Vu tộc kém xa. Hồng Vân hái được tử hồ lô màu đỏ, sau đó mau rời đi. Thái Nhất hái được tử bạch sắc hồ lô, cũng là rời đi. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề Kiền ba ba nhìn, lúc này Chuẩn Đề cũng mặc kệ mối thù của bọn hắn, mở miệng hỏi Mạnh Huyền đạo hữu, không biết sư huynh đệ chúng ta hai người hồ lô. Mạnh Huyền chỉ một ngón tay, Chuẩn Đề chứng kiến sau đó đại hỉ, còn tưởng rằng Mạnh Huyền sẽ không cho bọn họ đâu, bất quá vẫn là mặt dày hỏi. Không nghĩ tới, nhìn muốn trích hồ lô Chuẩn Đề, Mạnh Huyền một cước đá bay. Không minh bạch a, ta đây là cho các ngươi cút. Chuẩn Đề vẻ mặt biệt khuất, tiếp dẫn mặt âm trầm, nói, sư đệ, chúng ta đi. Nói xong mang theo Chuẩn Đề rời đi. Nữ hoa tháo xuống tử thanh hồ lô và tử hoàng hồ lô, mặt trên còn treo móc hai cái hồ lô. Mạnh Huyền toàn bộ hái xuống, đồng thời trực tiếp đem một cái thủy thuộc tính tử lam hồ lô tế luyện một phen, trở thành lam ngọc hồ lô vì đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Mạnh Huyền dùng để chở rượu, nữ hoa rớt ra càn khôn đỉnh, đem tử thanh hồ lô luyện chế thành chiêu yêu phiên, cũng là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Sau đó đem tử hoàng hồ lô xuất ra, gia nhập vào các loại tài liệu luyện chế thành luyện yêu hồ. Vì cực phẩm tiên thiên linh bảo, chiêu yêu phiên mặc dù là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, bất quá nhưng có thể trưởng khống toàn bộ yêu tộc. Chỉ cần yêu tộc đem thần hồn để vào phiên bên trong một tia, liền muốn vì phiên chủ nhân khống chế. Luyện yêu hồ thì sở hữu bất khả tư nghị chi lực, có thể tạo nên tất cả vạn vật, cũng có kinh người chi hủy hoại lực lượng. Nội bộ có kỳ dị chi không gian to lớn lại tựa như có thể đem thiên địa thu nạp với bên trong, có thể hấp thu các loại yêu vật, bắt bọn nó luyện hóa thành đủ loại kiểu dáng bất đồng chi sinh vật. Sau đó, Mạnh Huyền nhổ xuống hồ lô đằng. Hồ lô đằng phía dưới còn có một đoàn tức nhưỡng, chính là tiên thiên tức nhưỡng. Mạnh Huyền đem hồ lô đằng cùng tiên thiên tức nhưỡng giao cho nữ hoa. Nữ hoa mặc dù không hiểu, bất quá vẫn là cảm giác đối với mình trọng yếu phi thường. Sau đó liền phất tay thu vào. Những thứ này đương nhiên trọng yếu, tiên thiên tức nhưỡng nhưng là tạo nhân vật, hồ lô đằng cũng là tạo nhân vật, sau lại nhiễm công đức, thành hậu thiên công đức linh bảo tạo nhân tiên. Chủ yếu nhất là, nó cùng mệnh huyền luyện chế đồ long đao giống nhau, đối với nhân tộc sở hữu rất lớn khắc chế. Sau đó, mệnh huyền liền mang theo nữ oa ly khai, bất quá chưa có trở về Thái Âm Tinh, mà là đi thật tiếp dẫn cùng chuẩn đề phía sau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.